Huyết Lang báo thù, chương 680, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm vậy rồi, Tần Thư Tiệp chưa từng bùa một người luôn được cung phụng như cô, hôm nay mới biết cảm giác bị người ta ức hiếp là thế nào, cứng rắn mềm mỏng Đông Phương Hạ đều không chịu. Cô vốn muốn lợi dụng thân phận của mình uy hiếp Đông Phương Hạ hủy bỏ hôn ước, đâu ngờ lại là bê hòn đá đập vào chân mình, sao chồng chưa cưới này của mình lại quen biết ông O, sao lại như vậy? Tần Thư Tiệp thất thần mất hồn, mơ hồ đi ra khỏi quán cà phê. Sau khi cô chui vào một chiếc xe sang trọng, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt từ từ trượt xuống theo đôi má trắng ngần. Thư Tiệp, sao thế? Hai người nói chuyện thế nào, anh ta không đồng ý. Trịnh Hưng Hải đợi ở đây từ sớm thấy vẻ mặt và nước mắt của Tần Thư Tiệp liền biết Đông Phương Hạ không đồng ý hủy bỏ hôn ước với Tần Thư Tiệp. Sở dĩ hắn hỏi như vậy là hắn còn ôm một tia hy vọng vì hắn yêu Tần Thư Tiệp. Anh Hải, xin lỗi. Thư Tiệp vô dụng, không khuyên được Đông Phương Hạ. Tần Thư Tiệp dựa vào vai Trịnh Hưng Hải thút thít nói nhỏ. Trịnh Hưng Hải thấy người trong lòng khóc thương tâm như vậy, trong lòng hắn vô cùng rối loạn, an ủi Tần Thư Tiệp, sau khi đợi Tần Thư Tiệp bình tĩnh lại mới nói. Em yêu, đừng buồn, anh đi tìm Đông Phương Hạ, nếu anh ta không đồng ý, em đi cùng anh, chúng ta sống cuộc sống không tranh giành với đời. Vô ích thôi, Đông Phương Hạ quen biết ông Otanis. Bất kể em đi đến đâu, cũng sẽ bị anh ta tìm được. Anh Hải, em không muốn để ông nội đau lòng vì chuyện của em, việc này liên quan đến thể diện của nhà họ Tần. Tần Thư Tiệp nghẹn ngào nói, cô còn có thể suy nghĩ đến thể diện của gia tộc xem ra không phải hết thuốc chữa. Ông Otanis, Otanis nào, Trịnh Hưng Hải chột dạ trong lòng, hắn thực sự sợ chính là người mà hắn đang nghĩ đến. Tần Thư Tiệp lau nước mắt trên khuôn mặt nói, ông chủ phía sau của Hollywood, Trịnh Hưng Hải ngẩn người tại chỗ. Otanis không chỉ là ông chủ phía sau của Hollywood còn là nhân vật quyền quý ở châu Mỹ. Lúc lăn lộn ở châu Mỹ, Trịnh Hưng Hải hắn đã từng chứng kiến, đó là nhân vật nuốt gọn giới thương mại. Thư Tiệp, em nói cho anh biết, Đông Phương Hạ quen biết Otanis thế nào? Em chắc chắn bọn họ quen nhau không? Em không biết bọn họ quen biết nhau thế nào, vừa nãy ở bên trong, không biết Phương Hạ dùng cách gì lại liên lạc được với ông Otanis, em còn nghe điện với ông ấy. Tần Thư Tiệp nói xong, kể lại chuyện vừa nãy cho Trịnh Hưng Hải một lượt. Trịnh Hưng Hải được biết Đông Phương Hạ lại có bản lĩnh như vậy, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Đặc biệt là biết thái độ của Đông Phương Hạ, bất kể thế nào cũng không hủy bỏ hôn ước. Trịnh Hưng Hải liền đau đầu, gặp phải người cứng rắn mềm dẻo đều không chịu như Đông Phương Hạ, hắn thực sự muốn dùng cách của thế giới ngầm để giải quyết, nhưng Đông Phương Hạ là huyết lang của lang quân, cao thủ trong tay vô số. Muốn giết anh ta đâu có dễ, cách trương.